Xích Tâm Tuần Thiên, tập 290. Quý quốc là nước phụ thuộc Cảnh quốc sao? Đã tới đây, Khương Vọng không thể không thuận mồm hỏi vài câu. Quý quốc không phải thuộc đạo, Ốc quốc, Hữu quốc cũng không phải. Trọng Huyền Thắng đương nhiên rất hiểu rõ mấy chuyện này, thuận miệng nói. Có Thịnh quốc chống đỡ tại phương Bắc, lực ảnh hưởng của một quốc rất khó kéo dài tới đây. Tuy những nước nhỏ này không phải là thuộc đạo, nhưng bọn họ cũng rất khó cự tuyệt ý chí của Cảnh quốc. Cường quốc áp sát bên cạnh, khó mà ngẩng đầu được. Sau khi đích thân trải qua chuyện thôn tính Dương quốc và Dung quốc dãy ruộng, thì Khương Vọng càng lý giải sâu sắc hơn tình cảnh của những nước nhỏ này. Quốc gia giống như là Hữu quốc, nếu xuất hiện gì biến cố, Cảnh quốc sẽ nhúng tay sao? Hắn hỏi. Trọng Huyền Thắng là loại người bậc nào? Lập tức kịp phản ứng. Ý huynh hỏi là Doãn Quan à? Hiện tại ta có hành động gì xác thực? Ta không biết. Khương Vọng lắc đầu. Ta chỉ nghĩ đến nên thuận tiện hỏi một chút. Dù sau khi Doãn Quan giao đấu với thống soái phụ bì quân Hữu quốc là Trịnh Chiêu Dương, ta vừa lúc ở đó. Con rùa khổng lồ kia cũng khiến ta ấn tượng sâu sắc. Hứa Tượng Càn còn có đề thơ. Trọng Huyền Thắng không một chút hứng thú nào với cái bài thơ của Hứa Tượng Càn, chỉ nói. Vị trí địa lý Hữu quốc quyết định nó không có khả năng thoát khỏi sự ảnh hưởng của Cảnh quốc. Nhưng mà chỉ nói từ vị trí địa lý, nó lại cách Thịnh quốc gần hơn. Phía nam có đạo Tông quốc, phía đông có nước phụ thuộc đạo bậc nhất, nó lại không thuộc đạo. Bản thân điều này đã có thể nói lên vấn đề. Khương Vọng suy nghĩ, hỏi. Vấn đề gì? Thịnh quốc đương nhiên muốn thực hiện ảnh hưởng với quốc gia như Hữu quốc. Đây là ý chí của nó với tư cách là một đại quốc mà không phải là một thành đạo. Nhưng mà Cảnh quốc đương nhiên cũng không để ý, không thể đồng ý được. Trọng Huyền Thắng nói đến đây lắc đầu. Được rồi, huynh chỉ cần biết là chỉ cần Hữu quốc không ầm ĩ đến mức người người oán trách, thì ít nhất trong vòng 10 năm Cảnh quốc chẳng muốn nhìn nó một lần. À, là như vậy. Khương Vọng gật đầu vòng vo. Con đường dài dằng dặc, không tiến thì lùi. Đừng lãng phí thời gian trên đường. Chúng ta luận bàn một hai trong Thái Hư Huyễn Cảnh chứ. Mặc dù ta rất tin tưởng phán đoán của huynh, nhưng mà hình như là huynh không đủ tôn trọng với đội phủ đệ nhất thiên hạ. Thập tứ, Trọng Huyền Thắng ngoái đầu lại, dùng ngón tay mập chống mắt. Nàng xem chỗ này một chút đi, có phải là có hạt cát không vậy? Thập tứ hơi xích lại gần một chút. Hay, nàng nhìn gần một chút nữa đi, xa như vậy thì có thể thấy gì chứ? Khương Vọng nghệt mặt. Khương Vọng yên lặng nhắm mắt lại tiếp tục thăm dò nội phủ. Không thể không nói, sau khi nắm giữ nửa cuốn đơn kỵ nhập trận đồ, hiệu suất thăm dò nội phủ đã cao hơn. Niềm vui tu hành, vui thú sao mà nhiều. Có Tào Giai tọa trấn, lại là xa giá của đại tề mênh mông, một đường này tất nhiên là gió êm sóng lặng. Đặc biệt là sau khi tiến vào phạm vi đông vực, quốc gia trà qua ở trên đường đi, không nói là cơm giỏ canh ấm ân cần nghênh vương sư, thì cũng là vầy nước quét nhà, đường đi sớm dọn sạch đường xá. Không ít quan viên triều đình nơi đó ân cần chào đón, nhiệt liệt chúc mừng không thôi. Trên thực tế có hoàn ngành tề quốc hoàng hà hội hái khôi hay không thì không được biết, ít nhất thì ngoài mặt mừng rỡ bừng bừng. Hiện tại tề quốc đại khái chỉ cần nhìn thấy mặt ngoài mừng rỡ bừng bừng, thậm chí Tào Giai còn không có lộ mặt, chỉ có một phó tướng ra mặt đuổi đi. Cái loại nhiệt tình này sau khi về tề đạt tới đỉnh điểm. Chưa tiến vào đất Dương, còn đang ở một cột mốc biên giới xác lập địa phận quốc gia, đã nhìn thấy lượng lớn hoa tươi nổ hai bên đường. Ở trong loại thời tiết này, hoa lại nổ sán lạn như vậy, rõ ràng là dùng đạo thuật thúc dục nhà, thúc dục mà thành. Một đám trẻ con không biết tìm đến học đường nào có lẽ góp mấy học đường lại cũng khó nói. Ai cũng ăn mặc được rực rỡ, tay nâng hoa tươi, chỉnh chỉnh tề tề, canh giữ ở trên đường lớn. Sau lưng đám trẻ con là quan viên các cấp của quận Hành Dương, cùng một vài lão nhân tóc trắng xóa. Đây là phụ lão hương thân. Đương nhiên cũng không thiếu những khua chiêng gõ trống, không thiếu được pháo hoa. Càng có hai viên võ tướng, các dựng thẳng một lá cờ. Bên trái có viết, Đại Tề Thắng Khôi, nội phủ đệ nhất. Còn bên phải thì viết, Vinh quang đất dương, thanh dương trấn nạp. Đón gió vấp phới, trương dương vô cùng. Vào Tề từ phía đông phải nhập cảnh từ quận Hành Dương. Chấn phủ sứ quận Hành Dương, Hoành Dĩ Hành, nở nụ cười sán lạn đứng ở dưới hàng đầu. Vào cái thời khắc như vậy, Khương Vọng đương nhiên không thể lại tránh trong xe. Làm anh hùng vinh quang trở về thì đương nhiên là phải lễ tạ phụ lão. Nói thực ra thì Trấn Thanh Dương của đất Dương chính là căn cơ quán tại Tề quốc. Tạo quan hệ tốt với các quan phụ mẫu đất Dương thì cũng là chuyện đương nhiên. Khương Vọng vén rèm xuống ngựa. Dưới sự bảo vệ của sĩ tốt của Thiên Phúc Quân, hắn đi lên phía trước, đến trước mặt của Hoành Dĩ Hành. Người này đã sớm không còn ăn mặc kiểu văn sĩ như trước, không thấy nghèo túng, mà lúc này mặc một bộ quan phục đại tề, cực kỳ uy nghi. Hai người một già một trẻ này, gặp mặt dưới tình huống bậc này, thật có một phen thi vị. Ban đầu, Hoàng Dĩ Hành quỳ vì thương sinh, ở trên chiến trường quận Xích Vĩ, ngăn cản đồ đao của Trọng Huyền Triều Lương. Đến nay vẫn được bách tính đất Dương ca tụng, cũng được vị trí trấn phủ sứ quận Hành Dương cho mình. Hiện tại xem ra ông ta đã sớm muốn hoàn thành chuyển biến từ trấn phủ sứ quận Hành Dương đến quận trưởng quận Hành Dương. Mặt Khương Vọng cũng lập công ở trên chiến trường quận Xích Vĩ, mới tiến vào quan trường Tề quốc lần đầu tiên, được phong tước Thành Dương trấn nam. Trong dịch hạch mà Bạch Cốt Đạo gây nên, hắn bảo vệ một phương bình an, cũng làm cho người ta nói chuyện say sưa. Hoàng Dĩ Hành và Khương Vọng ở tại đất Dương, hai cái tên này luôn là bị người ta đặt chung một chỗ cùng thảo luận. Làm một bên tuổi nhỏ hơn, Khương Vọng chắp tay trước, nói: Tại hạ hổ thẹn, ở trên quan Hà Đài chỉ làm hết bổn phận, sao có thể vất vả để chư vị thịnh tình chứ? Hoàng Dĩ Hành tiến lên một bước, nắm chặt tay Khương Vọng này. Ta chỉ sợ là quá đơn sơ thôi, không đủ để biểu đạt tâm tình của mọi người. Ngài là kiêu ngạo của đất Dương ta, các nước trong thiên hạ, vô số thiên kiêu, chỉ có ngài giành được khôi thủ này, chúng ta thực sự là vô cùng kích động. Hắn buông tay Khương Vọng ra, nhưng người nhường lối. Một tiểu nữ hài có dáng vẻ đẹp đẽ, nâng hoa đi đến, nói giòn giã: Cảm tạ đại hùng Tề quốc chúng ta, chúc mừng ngài đã giành đại giải nhất tại Hoàng Hà Hội. Khương Vọng tiếp nhận bó hoa kia, cười ôn hòa nói: Ta cũng cảm ơn ngươi, tặng cho ta hoa đẹp như vậy. Hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn trời, cười nói: Nhanh đi về đi, nếu không sẽ không kịp cơm tối trong nhà. Hắn lại nhìn về phía sau lưng đám trẻ này. Những quan viên quận Hành Dương kia, ai cũng đều lộ ra khuôn mặt tươi cười sán lạn, các loại lời a dua ập tới. Những lão già tóc trắng xóa đều cười rung người, nói lợi lời như là rất có tiền đồ, ánh sáng của đất Dương. Các vị lão nhân gia, xin mời trở về. Khương Vọng cúi người thi lễ với những lão nhân này. Khương Vọng thực sự là không chịu nổi. Không nói đến trẻ con, những lão già này mới là người Tề bao lâu chứ? Phần lớn thời gian trong cuộc đời, họ đều mang thân phận là người Dương. Sao có thể để sự vui mừng vì Khương Vọng ấy? Kéo những lão nhân này đến chúc mừng vì một thiên kiêu thành danh trên đất chiến trường Tề Dương nhắn, mặc dù chưa hẳn đến mức ép buộc, nhưng mà cũng thực sự là hơi tàn nhẫn. Tào đại soái. Hoàng Dĩ Hành đi qua bên cạnh Khương Vọng, vội vàng lên trước hai bước nghênh đón. Dù Khương Vọng có tương lai, thì đó cũng là chuyện tương lai, còn không đáng để Hoàng Dĩ Hành ông ta nghênh phục như vậy. Từ thế này hôm nay, tất nhiên là cho Tề Đình nhìn. Lần này, ân cần cũng là vì Tào gia. Lúc trước không dám tùy tiện quấy rầy, lúc này chính chủ xuống xe ngựa, ông ta nào có đạo lý không nghênh đón. Chúc mừng đại soái, chúc mừng đại soái. Lần này ngài dẫn đội xuất chiến Hoàng Hà Hội, đoạt lấy khôi thủ đầu tiên cho Đại Tề. Ta sau khi củng cố bá nghiệp, thật là công lao nghìn đời Tào Giai, thật là công lao nghìn đời. Tào Giai ấm giọng cười, liếc qua phía sau ông ta nói, gọi những hài tử này trở về đi, thời giờ không còn sớm, chúng ta còn phải mau chóng về thành Lâm Chi. Đương nhiên, không dám làm hỏng đại sự. Hoàng Diễn Hành vất tay, ra hiệu quan viên dưới tay chia người đến hai bên để chống đường đi. Ông ta còn tha thiết bổ sung nói, những hài tử này nghe nói chúng ta đoạt giải nhất, ai cũng là vô cùng mừng rỡ, đều là tự nguyện tới đón tiếp anh hùng. Một tiểu nữ hài dáng dấp xinh đẹp hơn, đang cầm hoa đến, xem ra cũng muốn dâng bó hoa cho Tào Giai. Ban đầu Tào Giai đã muốn quay người, thấy vậy lại dừng bước nhìn Hoàng Dĩ Hành. Ông lạnh nhạt nói, ta nói để họ về trước là để ngươi mau chóng đưa những hài tử này về nhà, mà không phải để cho bọn họ đứng chờ ở đây. Nam hài, nữ hài của Tề quốc ta là phải đọc sách tu hành, tương lai trèo chống mảnh thiên địa này, mà không phải là tuổi nhỏ đã học vỗ tay, tặng hoa cho người khác. Tào Giai rất ít khi phát cáu, cho nên khi ông ta phát cáu thì cũng rất đáng sợ. Cho dù không nói nặng lời, nhưng mà mỗi một chữ đều nặng đến ngập lòng người. Mỗi một chữ run lên, đất Dương đã là đất Tề, người Dương đã là người Tề, nhưng mà quan viên đại đất Dương như cũ các người cũng cần sửa lại thói quen. Tào Giai là người nào chứ? Thống soái Xuân Tử Quân, một trong cửu tốt của Tề quốc, ghi danh trong chiến sự đường Đại Tề, xếp hạng gần như là chỉ có ở dưới Khương Mộng Hùng. Là một trong những nhân vật quan trọng nhất trong quân đội, cao tầng tuyệt đối của Tề quốc. Theo một ý nghĩa nào đó, thái độ của ông ta có thể đại biểu cho thái độ của quân đội. Mà lời nói này của Tào Giai quá nặng lời. Gần như là đã chỉ thẳng vào mũi Hoàng Dĩ Hành, mắng đảo ta không phóng khoáng, mắng đảo ta khó sửa đổi thói cũ, là nịnh thần, toàn hót. Mặc dù giọng điệu của lời nói này là không có nặng, nhưng mà đã ép tới là toàn trường im ắng. Hoàng Dĩ Hành cố nhiên là mặt như màu đất, lấp la lấp lúng, không nói nên lời. Giữa cái nhìn chăm chú của quan viên khác trong quận Hành Dương và tất cả mọi người ở đây, lão ta lại như đi vào cõi thần tiên vậy. Ở trong một chốc lát, chiêng trống ngừng lại, pháo hoa cũng không dám tiếp tục. Chỉ có tiểu nữ hài tặng hoa cho Tào Giai kia, mặc dù phát hiện bầu không khí không có đúng, nhưng mà dù sao không quá hiểu những đại nhân này đang nói cái gì. Chỉ nhớ kỹ mình được dặn dò, cô bé vẫn đi lên trước khiếp đảm nói, đại soái, ta tặng hoa cho ngài. Dù sao cũng đã quên mất lời chúc rồi, miệng thì xẹp xuống, gần như là sắp khóc lên. Tào Giai nhận hoa, đưa tay vuốt tóc nàng, cười nói, cảm ơn ngươi. Tiểu hài hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ, lập tức lại cười. Tào Giai nhìn về phía Hoàng Dĩ Hành, gương mặt đã không còn vẻ tức giận. Đưa bọn nhỏ về đi, thái miếu dâng tặng lễ vật, cần tiến hành vào giờ lành, chúng ta liền không dừng lại ở quận Hành Dương được. Hoàng Dĩ Hành như mới là mới tình từ trong mộng, mới tình từ trong mộng. À, được, được. Lúc này lão ta được bài học, quay đầu hô. Mời hài tử và lão nhân lên xe ngựa, đưa bọn họ về nhà trước đi. Người phía dưới tất nhiên là bận rộn một hồi. Thiên Phúc Quân kỷ luật nghiêm minh, đứng bất động. Đội ngũ xem lễ Tề quốc đi theo phía sau, cũng không dám chạm đến rủi ro vào thời khắc này, đều co lại trong xe, không có động tĩnh. Vẫn là chờ đến khi xe ngựa chở lão nhân, hài tử của quận Hành Dương chạy đi, đội ngũ mới bắt đầu tiến lên. Mà lần này chỉ có quan viên quận Hành Dương, dẫn đầu bởi Hoàng Dĩ Hành, đứng ở hai bên đường, cùng tiễn đội xe. Khương Vọng trở lại trên xe ngựa, khuôn mặt không có biểu cảm. Hoàng Dĩ Hành là người thế nào? Hắn ta đã sớm biết. Sau một chuyện hôm nay, tương lai Hoàng Dĩ Hành sẽ như thế nào? Hắn cũng không có để ý. Sớm vào lúc chiến trường quận Xích Vĩ, đánh giá của Trọng Huyền Trừ Lương đối với Hoàng Dĩ Hành chỉ có bốn chữ. Mua danh, bán nước. Lúc đó Hoàng Dĩ Hành muốn danh, mà Trọng Huyền Trừ Lương cầu ổn, cho nên ông cho Hoàng Dĩ Hành một danh tiếng, thậm chí cũng không hề để ý hung danh của mình càng tăng lên. Mặc cho người ta đồn thổi, hung đồ muốn giết Bách Tính đất Dương là Hoàng Dĩ Hành quỳ xuống vì thương sinh, ngăn cản đồ đao. Trên thực tế chỉ bằng Hoàng Dĩ Hành, dựa vào cái gì mà dừng được đồ đao của Trọng Huyền Chử Lương chứ? Đừng nói đến chuyện cả đời không quỳ người, chỉ quỳ vì thương sinh. Cho dù lăn lộn vì thương sinh, đánh mặt mình vì thương sinh, đánh mặt mình, đánh chết mình ở đó, ông cũng sẽ không có nhíu mày chút nào. Là hung đồ tự trả đao về vỏ thôi. Còn bây giờ, đất Dương đã định, người Dương đã quy thuận hết, giá trị Hoàng Dĩ Hành đã càng ngày càng nhỏ. Có lẽ chính lão ta cũng rõ điểm này, cho nên mới nóng lòng vội vàng là chứng thực chân thật thân phận quận trưởng quận Hành Dương, sợ vào thời khắc quan trọng bị người khác hái quả đào. Ít nhất từ trên vị trí quận trưởng quận Hành Dương, lão ta không có dễ dàng bị xê dịch như vậy. Bởi vì lão ta chính là một phương, là chính chủ, lại khuyến khích trẻ con lập chút việc A-dua, Tào Giai mới nổi giận. Hơn nữa còn nhịn một lần, lần thứ hai mới không đành lòng. Nhưng mà bản thân việc này cũng là có thể nói rõ thái độ của chiến sự đường đối với người nọ. Kỳ Thừa bỏ mình vì nước, mặc dù tạo ra rất nhiều lực cản cho Tề quốc, nhưng mà lại càng được quân nhân Tề quốc kính trọng. Khương Vọng thương tiếc những lão nhân mất đi cố đô, rất khó có được lòng cảm mến lần nữa, nhưng mà lại khó có thiện cảm đối với Hoàng Dĩ Hành, thân là người đất Dương cũ. Mà Trọng Huyền Tuân càng căn bản không xuống xe. Dù sao, đám người quận Hành Dương lại không phải là nhiệt liệt nghênh tiếp y, người chỉ đạt đến vị trí thứ hai. Đội xe lộc cộc đi xa, Tinh Kỳ đại biểu Tề quốc đã dần dần biến mất trong tầm mắt. Cái đầu gần như là sắp thấp đến đầu gối của Hoàng Dĩ Hành mới chậm rãi ngẩng lên. Khương Vọng kính trọng lão nhân, Tào Dài coi trọng trẻ nhỏ. Lão ta ngoài cười nhưng mà trong không cười, nghiến răng nói: Thiên kiêu quốc gia, danh tướng của nước đều là sống lưng của Tề quốc bọn họ, chỉ có Hoàng Dĩ Hành ta khốm đúng nịnh bợ, trong ngoài đều không phải là người. Đại nhân, quan viên Tâm Phúc bên cạnh khuyên nhủ. Hoàng Dĩ Hành quét mắt nói: Thế nào, ta nói không đúng sao? Lão ta hơi mất khống chế: Ta chửi mình cũng không được sao? Đám người đều không nói gì. Đội xe ghé qua quận Hành Dương, tiếp tục tiến lên. Chấn phù sứ quận Nhật Chiếu, Điền An Thái cũng đích thân nghênh tiếp tại ven đường. Nhưng bên người chưa có vài tùy tùng, còn vẫn chưa huy động nhân lực. Thậm chí cũng không cản đường, chỉ cao giọng nói vài câu chúc mừng, lời vui mừng ở ven đường. Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân đều ra mặt đáp tạ. Mà điều thú vị là một trong hai tùy tùng cùng chờ đợi với Điền An Thái chính là trưởng trấn đương nhiệm trấn Thanh Dương, Độc Cô Tiểu. Bởi vậy có thể thấy được Điền An Thái cũng không phải là người bất học vô thuật. Từ khi nhậm chức đến nay, hắn ta quản lý quận Nhật Chiếu cũng rõ như ban ngày, không hề kém ai, thậm chí mơ hồ là thành một quận phát triển tốt nhất trong ba quận. Có lẽ là bởi vì hắn ta là ca ca Điền An Bình, mới bị người gửi gắm quá nhiều, kỳ vọng cao nên không thuộc về hắn ta, cho nên mới có vẻ bình thường. Đối với vị quý tử Điền Thị này, thái độ Tào Giai lại rất ôn hòa, còn cố ý xuống xe nói vài câu với hắn ta nữa. Hôm nay trấn Thành Dương dĩ nhiên là răng đèn kết hoa, chúc phong chủ đoạt giải nhất trên Quan Hà. Trên Quan Hà đài là chuyện hợp tình hợp lý. Tào Giai cũng hỏi đùa một có muốn đi trấn Thành Dương nghỉ chân một chút hay không. Khương Vọng vội vàng cự tuyệt. Chuyện còn nặng, có nhẹ, người quý ở tự biết lấy mình. Rất nhiều người đã hủy diệt vì không biết tự biết. Trong ba quận đất Dương, quận Xích Vĩ của Cao Thiếu Lăng căn bản không ở trên đường đi của đội ngũ về nước. Gã chỉ sai người đưa một phong thư chúc mừng, đưa ở nửa đường, cũng nắm phân tức rất khá. Quả thật Tinh Hải Cao Thị bị rất nhiều người coi là nhà giàu mới nổi, nội tình tu dưỡng đều khiến cho người ta xem nhẹ. Nhưng mà, dù sao Cao Thiếu Lăng đã là nhân tài lấy ra được nhất của Tinh Hải Cao Thị, nên không có kém đến đâu. Trên thực tế, sau khi đội xe rời khỏi đất Dương, Khương Vọng mới chậm rãi cảm nhận nhiều sự khác biệt. Tuy Dương đã quy thuận, hiện tại đã là đất Tề, nhưng mà dù sao nhiều năm lịch sử như vậy, không cách nào hoàn toàn xóa đi, vẫn có sự khác biệt rất lớn với đất Tề trước kia. Định Viễn, Dương Sơn, Phụng Tiên, Thương Thuật, Bảo Long. Một đường đi qua, bách tính Tề quốc đều nhiệt tình chen chúc ở ven đường, càng là hoan hô. Chỉ có vui sướng, không có nhát gan e ngại. Quân tốt nơi đó đều chia nhau canh giữ hai bên đường, duy trì trật tự, không có ai đến đón xe. Quan viên nơi đó càng chỉ là có một hai người làm đại biểu trình diện chúc mừng. Thư chúc mừng của quận trưởng nơi đó đều trực tiếp đưa đến thành Lâm Chi, vốn không cần a dua gì cả. Một quốc gia có mạnh hay là không, chỉ cần nhìn quốc dân của nó tự có tự tin hay chăng. Khí chất của người Tề chân chính, bách tính đất Dương còn cần nhiều thời gian hơn để mà dưỡng thành, mà đó cũng không phải là lỗi lầm của bọn họ. Nước như vậy, bách tính mới có thể như thế. Đương nhiên nếu vẫn cứ dưới sự quản lý của loại người như là Hoàng Dĩ Hành, thì có lẽ khó trừ tập tục cũ. Khương Vọng bỗng nhiên nghĩ tới. Người có tính khí tốt như Tào Giai đột nhiên nổi giận, có phải bởi vì như vậy chắc? Thay đổi phong tục không phải là công sức trong 2-3 ngày. Một chuyện khác đáng nhắc tới là, không ít nữ tử nước Tề vây quanh thiên kiêu quốc gia mang vinh dự trở về, đều dũng cảm bày tỏ thiện cảm. Họ ném hoa, ném quả trên đường đi, nhiệt tình hào phóng. Túi thơm khăn lụa gì đó, họ cũng lớn mật, ném lên xe. Dù sao chuyện phong nhã, bình đính duy trì trật tự sẽ không ngăn cản những thứ này. Mà Trọng Huyền Tuân chỉ đạt được vị trí thứ hai, Xa Giá lại còn đầy những thứ này hơn cả Khương Vọng giành được khôi thủ. Sau khi đội xe tiến vào lãnh thổ Tề quốc, Trọng Huyền Thắng và Thập Tứ đã xuống xe, trở lại trong xe của đội ngũ xem lễ, nên không tồn tại nhân tố khác ảnh hưởng. Nhất định là người Tề quá thiện lương, không tiếc trấn an kẻ thất bại. Khi thành Lâm Trì cách 300 dặm xuất hiện tại trong tầm mắt, toàn bộ đội ngũ Tề đều nghiêm nghị. Trạm Vũ Quân là trực vùng kinh kỳ luân phiên ra khỏi thành 5 dặm đón tiếp. Đây tất nhiên là lễ ngộ cực cao, cầu tốt đại Tề, tinh nhuệ trong thiên hạ. Mà binh hùng quân mạnh xếp hàng ở đây, đào thương dựng thẳng như là rừng. Đây là lễ khải hoàn, Trọng Huyền Tuân đứng nói như vậy. Khương Vọng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Lúc này bọn họ cưỡi ngựa cao to, hai kỵ binh song hành, một đội sĩ tốt Thiên Phúc Quân mở đường ở phía trước, một đội sĩ tốt bảo vệ ở phía sau. Đội ngũ xem lễ đi theo sớm đã tản ra đến gần thành Lâm Chi. Ai về nhà nấy, không thể đồng hành cùng đội ngũ xuất chinh vào lúc này. Cánh hoa hiếu tàn phủ xuống trên con đường lớn, diễm chiếu đỏ rực đạp trên đó, giống như là hoa tươi đang thiêu đốt vậy. Tuyết dạ trắng noãn thì như là mây bay trên hoa. Sĩ tốt Trạm Vũ Quân đứng ở hai bên đường lớn, đều là nâng đao thương, khuôn mặt nghiêm túc. Khương Vọng và Trọng Huyền Tuân tiến lên ngay trên con đường đao thương và hoa tươi này. Đây là con đường vinh quang của chiến sĩ, đây là sự kính trọng tới từ đồng đội. Dương cờ trên quan Hà Đài là một trận đại thắng nhẹ nhàng vui vẻ ly lâm ly, quét sạch uất ức nhiều năm. Vì khôi danh này, bao nhiêu người liều sống liều chết. Vì khôi danh này, bao nhiêu người chết không nhắm mắt. Đường đường là đệ tử thân truyền của truyền nhân Đại Tề, cũng bởi vì không thể chấp nhận bỏ lỡ khôi danh, dẫn đến trận chiến với sau Vạn Yêu Môn. Bao nhiêu người vì thế mà hăm hở tiến đến. Tề quốc phải có địa vị xứng đối với quốc lực, phải có vinh quang xứng với địa vị, muốn để khắp thiên hạ đều nhìn thấy, biết Tề quốc là nước bá chủ, không thể nghi ngờ là một trong những đế quốc vĩ đại, cường thịnh nhất ở dưới gầm trời đây. Tử vi Trung Thiên Thái Hoàng Kỳ tung bay trên quan Hà Đài cổ xưa, cùng tồn tại với những đế quốc vĩ đại trong lịch sử kia. Ngay tại lần này, tướng quân bách chiến chết trận, tráng sĩ 10 năm mới về, đơn giản là vì thời khắc này. Đội ngũ xuất trình đi qua 5 dặm đường dài rằng rặc mà túc mục, một đường im ắng, cuối cùng đi tới giết thành Lâm Chi, hùng khoát vĩ đại. Lúc đi, lúc về, đều qua cửa chữ lễ. Đi có lễ, về có lễ. Diễm chiếu vào tuyết dạ đạp qua cửa thành to lớn, phảng phất đột nhiên tiến vào một thế giới ồn ào, náo động. Hai bên đường phố chờ đợi đã lâu, bách tính thành Lâm Chi chen chúc cùng nhau phát ra tiếng reo hò ủng hộ. Mọi người mặt đỏ tới mang tay, mừng rỡ phấn chấn. Ở trong từng đợt làn sóng biển người phun trào, bình đính duy trì trật tự, thoạt nhìn không hề bền chắc, có chút cảm giác lung lay sắp đổ. Khương Vọng cưỡi trên ngựa cao to, mặc áo xanh, đeo bội kiếm, phóng tầm mắt nhìn ra. Tất cả nơi mắt nhìn thấy đều là đám người đen nghịt. Vô số người nhón chân lên nhìn hắn. Mỗi một khuôn mặt đều đang gieo hò vén, đều điên cuồng vén. Một đường này đi tới, hắn đã được bách tính đất Tề nhiệt tình hoan nghênh. Mà bây giờ quốc gia vĩ đại này hoàn toàn mở ra vòng ôm vén. Khương Vọng, Khương Vọng, Khương Vọng. Tiếng hô động trời. Lán giành được khôi danh về cho Tề quốc. Lán đánh bại từng thiên kiêu, kẻ địch mạnh, cắm cờ đại Tề ở trên quan hà này. Một tiếng dẫn động ngàn âm thanh vạn âm thanh, hàng ngàn âm thanh vạn âm thanh rót thành một tiếng. Âm thanh át chim bay, rừng mây trôi như thủy triều. Toàn bộ lâm trì đều đang kêu gọi tên quán. Khương Vọng nhìn tới nơi này, nơi đó chính là tiếng hoan hô như là rời núi lấp biển. Và thời khắc này ngay cả Trọng Huyền Tuân, phong hoa tuyệt đại ở bên cạnh hắn cũng ảm đạm ba phần. Người giành khôi thủ Hoàng Hà Hội có hai, Khương Vọng đạt được một. Đúc Nán thậm chí không dám mở ra trạng thái Thanh Văn Tiên. Ở dưới loại tình huống này, Thanh Văn Tiên thái căn bản không có cách xử lý nhiều tin tức như vậy. Mỗi người đều đang kêu lên, mỗi người đều đang nói lên. Mọi người gần như là cuồng nhiệt. Đội ngũ xuất trình đi dọc theo đại lộ ở phía trước, đi lên trước trong tiếng hoan hô của bách tính ở hai bên đường. Mọi người la lên anh hùng, la lên đế quốc đại tề, rất nhiều người đều la đến vỡ cuống họng. Có một ông lão tóc trắng xóa, bị hai người trẻ tuổi nâng cao lên, đại khái là con cháu của ông ấy. Mà ông lão này dâng trào trong không trung, tay phải giơ lên cao, nắm đấm, liều mạng hô to về vén, nếp nhăn trên mặt dường như là nứt ra. Ông ấy mặc một bộ quân phục đã giặt đến sờn bạc, tiếng nói lẫn lộn trong thủy triều, âm thanh của mọi người khó mà nghe thấy rõ. Nhưng mà biểu cảm bắt đỏ lên, lệ nóng doanh tròng của ông ta khiến cho người ta ấn tượng sâu sắc như vậy. Vị trí cánh tay trái của ông ấy là tay áo trống rỗng. Tay áo này giống như là cờ xí tung bay trong gió. Khương Vọng không biết câu chuyện của ông ấy, cũng không biết vị lão binh đã giải nghệ này đã trải qua cái chuyện gì. Người này đã từng tấn công trên trường chiến trường Tề Hạ sao? Đã từng phóng ngựa trong hành trình hùng bá đông vực của đại Tề sao? Khương Vọng hoàn toàn không biết gì về điều đó. Thời khắc nén kỳ thế một lão binh tồn tại sau năm tháng như vậy, nhưng mà hắn bị một cảnh này đánh trúng, chìm trong một loại rung động thật sâu sắc. Thế nào là nước? Nhà của vạn nhà. Hắn đi Hoàng Hà Hội là vì để có thể sống cuộc sống càng yên ổn, càng có thể đảm bảo hơn ở Tề quốc, là vì có thể đảm bảo vệ muội muội tốt hơn, vì dương danh thiên hạ, vì nhìn xem mình rốt cục đã đi tới đâu rồi, vì thử tài năng một lần, cũng vì cạnh tranh với Trọng Huyền Tuân, chia sẻ áp lực, giúp Trọng Huyền thắng. Có quá nhiều nguyên nhân, phần lớn đều xuất phát từ bản thân. Cho đến khi Tào Giai nói đến Vạn Yêu Môn, hắn mới nghĩ đến, có phải mình cũng nên làm thêm chút gì đó vì vinh dự Tề quốc. Cho tới nay thực gián đã thiếu đi lòng cảm mến. Nếu không có những người bạn thân thiết như Trọng Huyền Thắng, này ở đây, Tề quốc và quốc gia khác cũng không hề có sự khác biệt. Dù ở đây, hắn có tước, có chức, có đất phong, nơi nào càng thích hợp phát triển, hắn đều có thể đi đến đó. Lý tưởng thời niên thiếu quản đã sớm mai táng cùng với thành vực Phong Lâm rồi. Quê hương hắn sinh, nuôi nấng hắn đã vứt bỏ không chút do dự. Ý nghĩa của quốc gia đối với hắn thực ra là rất mơ hồ. Nhưng mà giờ phút này, nhìn lão binh kích động đến mức không cách nào tự đè xuống cánh tay cụt, đáy lòng hắn dường như lần đầu tiên cảm nhận được giữa hắn và quốc gia này quả thực tồn tại liên hệ nào đó. Thái miếu hiến lễ. Âm thanh của lễ quan dương cao, truyền đi cực lớn dưới tác dụng của đạo thuật. Đội ngũ xuất trình tiếp tục đi về phía trước, ở trong một loại bầu không khí túc mục, tiến lên trong thành lâm chi vĩ đại. Cả tòa thành vì vậy mà sôi trào. Ngày đó bọn họ ngẩng đầu rời đi thành lâm chi, bây giờ đã khải hoàn trở về. Nếu có người quan sát trên không, sẽ có thể nhìn thấy từ cửa chữ lễ ở thành tây mãi cho đến Thái Miếu hoàn thành, biển người cuốn đến từng đợt làn sóng. Đội ngũ xuất chính quan Hà Đài uốn lượn trong biển người. Sẽ có lúc trường phong, phá lăng.